Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4966. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đài luận võ, Cổ Kim Đao cuồng ngạo tự đại. Hắn để Lâm Bạch một chiêu, để Lâm Bạch xuất thủ trước. Hắn biết Lâm Bạch đã đánh bại Phan Hồn, thực lực khẳng định tại Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10 bên trong. Nhưng hắn cũng không có khinh thường, coi như Lâm Bạch thực lực tại Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10. Nhưng hắn trong lòng cũng cảm giác Lâm Bạch căn bản là không có cách một chiêu đánh bại hắn. Nhưng hắn nói ra để Lâm Bạch một chiêu. Đầu tiên tại trên khí thế, cũng đã giành trước. Người xác định, Lâm Bạch nhíu mày, cười gằn hỏi. Ta tự nhiên xác định, để cho ngươi một chiêu. Tới đi, ra tay đi. Cổ Kim Đao mở ra hai tay, ánh mắt có chút miệt thị nhìn xem Lâm Bạch. Ha ha, Lâm Bạch cười lạnh. Đến cũng không có tiếp tục chối từ. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch bước ra một bước, thân hình hóa thành tàn ảnh, lao thẳng tới Cổ Kim Đao mà đi. Cổ Kim Đao sắc mặt đại biến. Tại Lâm Bạch thân hình biến mất tại trước mặt trong một chớp mắt, trong lòng của hắn có nồng đậm kiêng kỵ cùng hối hận. Hắn cảm giác đến Lâm Bạch thực lực tựa hồ viễn siêu với hắn. Sau một khắc, hắn cảm giác đến từ bốn phương tám hướng hội tụ đến một cỗ mãnh liệt áp lực, giống như Thái Sơn ngập đầu, trấn áp ở trên người hắn. Không tốt, Cổ Kim Đao sắc mặt kinh biến, vội vàng đem tay đè hướng túi trữ vật, muốn rút ra bảo đao. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch một cước đá vào lồng ngực của hắn, thân thể của hắn lập tức bay rớt ra ngoài, đánh tới hướng đài luận võ phía dưới. Bịch một tiếng, Cổ Kim Đao rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Thắng, ngọa tào, Lâm Bạch thật mạnh mẽ a, một cước liền đánh bại Cổ Kim Đao. Cái này Cổ Kim Đao muốn cái kẻ ngu một dạng, còn nói muốn để Lâm Bạch một chiêu. Ha ha ha, thật sự là tự rước lấy nhục a. Hắn cảm thấy mình xuất đao đằng sau, Lâm Bạch liền không có sức hoàn thủ, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Lâm Bạch một cước liền có thể đá chết hắn. Ha ha ha, Cổ Kim Đao đây là một tên hề. Trên ghế quan chiến, đám võ giả trông thấy Lâm Bạch một cước liền đem Cổ Kim Đao đá xuống đài luận võ, trong lòng xả được cơn giận, nhao nhao cười như điên. Âm thầm quan chiến Ô Hưu cùng Tề Khôn, hai mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Cổ Kim Đao, lộ ra vẻ tức giận. Ô Địch cùng Tề Lương mày nhăn lại, ánh mắt lạnh nhạt. Dưới đài Cổ Kim Đao vội vàng đứng lên, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Ta không phục, ta không phục. Mới vừa rồi là ta nhất thời chủ quan, mới khiến cho ngươi tính kế. Chúng ta lại đánh một trận. Lâm Bạch bất đắc dĩ giang tay ra. Là ngươi nói muốn để ta một chiêu đỏ a, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi yếu như vậy, ta nhẹ nhàng một cước, ngươi liền bay ra ngoài. Làm sao? Thua không nổi, thua không nổi cũng đừng chơi. Lâm Bạch khinh bỉ nhìn xem Cổ Kim Đao. Lâm Bạch ánh mắt tràn ngập cười lạnh cùng trào phúng, để Cổ Kim Đao lửa giận trong lòng bên trong đốt. Trưởng lão, ta là nhất thời chủ quan, xin mời trưởng lão lại cho ta một cơ hội. Ta sẽ làm cho Lâm Bạch chết không có chỗ chôn. Cổ Kim Đao nhìn về phía chủ trì trưởng lão, thỉnh cầu hắn tại cho một cơ hội. Chủ trì trưởng lão tâm thần khẽ động, truyền âm tiến đến hỏi thăm Ô Hưu cùng Tề Khôn ý kiến. Chờ đến Ô Hưu cùng Tề Khôn ý kiến về sau, chủ trì trưởng lão nghiêm mặt, cao giọng nói ra, vừa rồi luận võ, song phương võ giả đều không có chuẩn bị kỹ càng, cho nên không đếm, vì tỷ võ công bằng công chính. Bản trưởng lão quyết định, để Lâm Bạch cùng Cổ Kim Đao thi đấu lại một trận. Xin mời song phương võ giả lần nữa lên đài. Chủ trì trưởng lão ngôn từ cương trực công chính. Pháp trận mở ra, Cổ Kim Đao lần nữa leo lên đài luận võ, trên mặt tức giận mà nhìn xem Lâm Bạch. Bách Thắng Lâu không biết xấu hổ, Bách Thắng Lâu vì thắng mặt cũng không cần. Tấm màn đen, trên ghế quan chiến không ít võ giả đều tại vì Lâm Bạch minh bất bình. Đến là Lâm Bạch không cảm thấy kinh ngạc, nhìn xem Cổ Kim Đao chờ thêm đài, chỉ nói một câu, người đã thua trong tay của ta. Nếu là ngươi còn muốn tiếp tục xuất thủ, ta chắc chắn giết ngươi. Bạch, Cổ Kim Đao từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh cực phẩm đạo thần binh. Trường đao nơi tay, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn lan tràn ra. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi là như thế nào giết ta. Cổ Kim Đao không phân do nói. Một đao bổ về phía Lâm Bạch mà đi. Hắn cực kỳ am hiểu đao pháp. Giờ khắc này xuất thủ. Lực lượng hủy thiên diệt địa. Đao pháp khủng bố tuyệt luân. Một cái đao cương. Đón Lâm Bạch đỉnh đầu bổ xuống. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Đưa tay hướng phía trước một chảo. Bóp nát cỗ này đao cương. Đồng thời, từ lòng bàn tay của hắn bên trong truyền tới một lực lượng. Đem Cổ Kim Đao cách không hút tới. Bắt bỏ vào trong tay. Ây, Cổ Kim Đao bị Lâm Bạch bóp cổ lại. Ở trong tay Lâm Bạch kịch liệt giãy giụa lấy. Giờ phút này, trong mắt của hắn có mãnh liệt kiêng kỵ cùng hối hận. Hắn không nghĩ tới chính mình xuất đao đằng sau. Vậy mà ở trong tay Lâm Bạch, vẫn như cũ ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Cổ Kim Đao bị Lâm Bạch cách không bắt bỏ vào bàn tay. Bóp cổ lại, hắn kịch liệt giãy giụa lấy. Tựa như là một cái con gà con bị Lâm Bạch nắm. Tha mạng, Cổ Kim Đao sắc mặt đỏ lên. Ánh mắt sợ hãi, trong miệng mơ hồ không rõ phun ra cầu xin tha thứ chi từ. Ta nói qua, người đã thua, nếu là còn dám xuất thủ, ta tất sát ngươi. Lâm Bạch mặt mũi lãnh khốc vô tình. Trong tay dùng sức, bóp nát Cổ Kim Đao cổ họng. Chấn vỡ thần hồn, đùng, Cổ Kim Đao thi thể bị Lâm Bạch tiện tay nhét vào trên đài luận võ. Ô Hưu cùng Tề Khôn trong bóng tối trông thấy một màn này, đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến, Cổ Kim Đao sẽ thua đến thảm hại như vậy. Một chiêu a, hắn ở trong tay Lâm Bạch thế mà ngay cả một chiêu đều không có chịu nổi. Chủ trì trưởng lão nhất thời mắt trợn tròn, Lâm Bạch liền nói ra. Hiện tại Cổ Kim Đao đều đã chết rồi. Trận luận võ này, xem như ta thắng đi. Chủ trì trưởng lão truyền âm tiến đến hỏi thăm ý kiến. Không bao lâu, hắn mới lên tiếng. Lâm Bạch chiến thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Sau đó luận võ, tham gia võ giả đều là bách thắng lâu ám tử. Cái gọi là luận võ, đều là tại đi một cái quá trình. Cuối cùng, Tề Lương, Ô Địch, Lâm Bạch. Còn có một vị võ giả tiến vào tứ cường. Dựa theo lần này luận võ chọn rể quy củ, bốn vị võ giả không cần đang tiến hành luận võ, do Kiều Mạt tới chọn một vị trở thành rể hiền. Tiến vào tứ cường bốn vị võ giả đã sinh ra. Hiện tại xin mời Kiều Mạt tiểu thư lên đài, chọn lựa người ngưỡng mộ trong lòng đi. Chủ trì trưởng lão nhìn về phía Nhã Các phương hướng, khom người nói ra. Kiều Mạt nghe thấy thanh âm từ trong Nhã Các đi tới. Tại toàn trường chú mục tình huống dưới, từng bước một đi đến trên đài luận võ đi. Ánh mắt của nàng từ bốn người trên thân từng cái đảo qua, nhìn về phía Ô Địch cùng Tề Lương thời điểm, sắc mặt bình tĩnh. Trông thấy Lâm Bạch thời điểm, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia tái nhợt dáng tươi cười. Kiều Mạt nói ra, dựa theo ta trước đó nói, nếu muốn trở thành phu quân của ta, vậy thì nhất định phải muốn đánh bại ta. Nếu như các ngươi trong bốn người có người cảm thấy không phải là đối thủ của ta, vậy bây giờ liền có thể xuống đài. Ô Địch cùng Tề Lương đối mặt cười một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin. Bọn hắn đều là thiên thủy đạo thần năm vị trí đầu thực lực, mà Kiều Mạt thứ sáu, thực lực tự nhiên tại bọn hắn phía dưới. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, không nói gì, duy chỉ có cuối cùng vị võ giả kia chắp tay thi lễ. Kiều Mạt sư tỷ thực lực cao thâm mà chắc, tại hạ tự biết không phải là đối thủ, như vậy nhận thua. Nói xong, võ giả kia quay người rời đi đài luận võ. Toàn trường võ giả một trận thổn thức, ai nấy đều thấy được vị võ giả kia cũng là bách thắng lâu an bài tốt võ giả. Kỳ thật Cổ Kim Đao cũng là bách thắng lâu an bài tốt võ giả. Dựa theo bách thắng lâu kế hoạch, tại nhìn thấy Kiều Mạt thời điểm, hẳn là Tề Lương, Ô Địch, Cổ Kim Đao cùng vị võ giả kia. Cuối cùng, Cổ Kim Đao cùng vị võ giả kia sẽ chủ động nhận thua. chỉ để lại Tề Lương cùng Ô Địch để Kiều Mạt chọn lựa. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng, Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn bọn hắn toàn bộ kế hoạch. Cách chương.